Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thứ 7 chương Thanh Lâu tuyệt yêu. Hèn mọn ánh mắt, mang theo dâm đãng tiểu ý hướng Hạ Chỉ Nhu nhào tới. Chỉ Nhu nhìn trước mắt nam tử, trong lòng một mảnh ác hàn. Chỉ Nhu thân ảnh vừa truyền. Tránh thoát nam tử phác ôm, đại gia, người gấp cái gì? Chỉ Nhu vòng quanh bàn nói, hắc hắc, nam tử ánh mắt càng lúc càng dâm đãng. Như vậy ánh mắt hình như có thể đem Chỉ Nhu y phục lấy hết bình thường, đại gia. Chúng ta từ từ sẽ đến, Chỉ Nhu bình tĩnh nói. Trong mắt lại vẫn như cũ đề phòng nhìn nam tử, trong lòng một trận kêu rên. Vào nếu là tai to mặt lớn nam tử, thể trạng mập như vậy, y phục của hắn nếu như đeo vào trên người của mình. Khải không được túi sao tiểu nương tử, đại gia nhìn thấy ngươi, liền không nhịn được nam tử nói liền lại hướng Chỉ Nhu bên này nhào tới. Chỉ Nhu một bên chạy, vừa nói, đại gia, ngươi hay là trước cởi quần áo. Hảo, nguyên lai tiểu nương tử so với ta còn cấp, nói liền cởi áo tháo thắt lưng. Một bên ánh mắt nhưng lại hèn mọn nhìn Chỉ Nhu. Trong nháy mắt nam tử đã xích lõa lõa hiện ra ở Chỉ Nhu trước mặt. Được rồi. Tiểu nương tử, nam tử dâm đãng ánh mắt quan sát Chỉ Nhu. Đại gia, còn có quần, Chỉ Nhu nhìn nam tử nói. Nhìn bên cạnh bình hoa, màu quang chợt lóe, tượng bình hoa đi đến. Hảo hảo hảo, nam tử liền cúi đầu đi thoát quần. Chỉ Nhu nhanh tay nhanh mắt, cầm lên bình hoa chợt hướng nam tử ném tới. A, lập tức nam tử trên đầu máu tươi chảy ròng ròng không thể tin tưởng nhìn Chỉ Nhu. Ngược lại giữa muốn tượng Chỉ Nhu nhào tới. Chỉ Nhu cả kinh, về phía sau vừa lui đi. Nam tử đi rồi một bước, liền té trên mặt đất. Chỉ Nhu tâm đã ùm ùm nhảy cái không ngừng. Cấp tốc mặc nam tử y phục. Nam tử rộng lớn y phục như đánh la bình thường dài rộng. Thế nhưng Chỉ Nhu cố không được nhiều như vậy. Hiện nay chỉ có trước chạy trốn lại nói. Chỉ Nhu lặng lẽ mở cửa phòng. Nhìn bên ngoài có sút côn như vậy dị thường. Đẩy cửa ra, tượng ngoại đi đến. Không thể từ cửa sau ra. Cũng chỉ có từ phía trước phòng khách chạy ra. Lúc này mặc kệ bất luận cái gì ánh mắt của người. Vội vã đi tới phòng khách. Trong đại sảnh oanh oanh yến yến. Bồi rượu trêu đùa rất náo nhiệt. Lại còn có nam tử ngang nhiên đem một kỹ nữ nhào vào trên bàn trà đạp. Chỉ Nhu không cẩn thận đụng phải một nam tử trên người. Trong lòng cả kinh, vòng hướng bên kia ly khai. Người Trương không mở mắt con ngươi. Dám đụng đại gia liền đi, nam tử có chút uống say. Đi lên phía trước, ôm đồm ở Chỉ Nhu. Chỉ Nhu tâm chợt cả kinh. Hạ giọng, xin lỗi công tử, nói xong cũng muốn đi. Liền dễ dàng như vậy, nam tử nhất quyết không tha lần hai cầm lấy Chỉ Nhu. Chỉ Nhu chợt lóe trốn, trên cánh tay ống tay áo trong nháy mắt bị nam tử xé rớt. Lộ ra cùng liên ngẫu cánh tay ngọc, phiếm nhàn nhạt sáng bóng. Nam tử lập tức mắt mạo tinh quang nhìn Chỉ Nhu. Chỉ Nhu kinh hãi, xoay người sẽ phải, lại đánh lên bưng rượu tiểu nhị, trên đầu dây lưng một tống. Trong nháy mắt tóc đen rơi là tả xuống. Kỹ viện trong thở hốc vì kinh ngạc, xoay tròn thân ảnh, như đoạn tóc đen bay múa, kia trương xinh đẹp tuyệt mỹ hai má hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ Nhu trong lòng biết không tốt, nhấc chân đã nghĩ phòng khách xuất khẩu chạy đi, Chỉ Nhu ở kỹ viện trong khiến cho một trận gây rối. Đẹp quá, đẹp quá, mọi người nhịn không được kinh hô, Chỉ Nhu mắt thấy sẽ phải chạy đến phòng khách xuất khẩu. Trong lòng vui vẻ. Thế nhưng những thứ ấy hộ viện liền xuất hiện ở Chỉ Nhu trước mặt. Chặn của nàng đường đi, lập tức Chỉ Nhu tâm chợt chìm vào đáy cốc, không thể tin tưởng nhìn xuất hiện tú bà, đem Chỉ Nhu nắm lấy. Khách quan các xin lỗi, đây là chúng ta kỹ viện mới tới, không hiểu quy củ, vọng khách quan các xin lỗi, tú bà nhìn khách quan các một vài bước nhìn Chỉ Nhu dạy gái mê bộ. Dáng, trong lòng cười nở hoa bình thường. Bây giờ Chỉ Nhu như vậy, chỉ làm thành như vậy hiệu quả, không ở của nàng như đã đoán trước. Lam mụ mụ, này tiểu nương tử bao nhiêu tiền, tối nay ta muốn, các nam nhân bắt đầu ồn ào nói. hèn mọn ánh mắt hình như muốn lấy hết chỉ nhu y phục bình thường. Xích lõa lõa, nhìn kỹ viện gây rối. Chỉ nhu mặt xám như cho tàn. Một cỗ sợ hãi chợt đánh tới. Mặt tái nhợt má, khảm nạm một đôi linh động mắt to nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Khách quan các chờ một chút. Ngày mai mới là chúng ta vị cô nương này chính thức lên đài ngày. Hy vọng khách quan các phủng cổ vũ, Tú Bà cười mặt như hoa nói. Ý bảo hộ viện đem chỉ nhu mang đi. Chỉ nhu bị hộ viện ném vào vựa củi trong. Trên cửa thượng khóa, lúc này chỉ nhu như toàn thân rơi vào địa ngục bình thường khủng bố. Một đêm không ngủ, lần hai tỉnh lại thời gian. Môn đã mở ra, Tú Bà mang theo vài người đi tới phá trong phòng. Đi Tú Bà lạnh lùng nhìn chỉ nhu. Nàng người phía sau tiến lên, nhổ chỉ nhu y phục. Các ngươi muốn làm cái gì? Thăng đã che đậy thăng. Người kia đi rồi Tú Bà trước mặt, nhẹ giọng nói mấy câu. Nguyên lai sớm đã tựa hồ tàn hoa bại liễu. Bất quá ngươi này khuôn mặt là không lỗi. Đêm nay tiếp khách Tú Bà lạnh lùng nói. Ta chết cũng sẽ không tiếp khách. Chỉ nhu quật cường nhìn Tú Bà nói. Hừ, mỗi đến năm mưa bụi lâu cô nương đều như vậy nói. Thế nhưng chỉ có một kết quả ngoan ngoãn tiếp khách Tú Bà khóe miệng câu dẫn ra một mặt ánh sáng. Lạnh nhìn chỉ nhu, ta thà rằng tử cũng sẽ không tiếp khách, chỉ nhu kiên quyết cự tuyệt. Còn có một bút sổ sách ta còn chưa có tính với ngươi thanh. Ngươi đánh thượng Ngụy công tử đầu, làm hại Lam mụ mụ bồi 30 lượng bạc, ngươi là Lam mụ mụ tìm ai tính. Ngươi nếu như ngoan ngoãn tiếp khách, này bút trăng thì thôi, Lam mụ mụ sẽ không tính toán, ngươi đừng vọng tưởng. Ta sẽ không tiếp khách, chỉ nhu quyết tuyệt ngữ khí cự tuyệt. Hừ, kia cũng đừng trách Lam mụ mụ không khách khí. Người tới, phía sau một đám hộ viện đi tới. Nhìn chỉ nhu lúc này bộ dáng. Hộ viện đáy mắt tản ra hèn mọn ánh mắt nhìn chỉ nhu. Đem nàng mang ra khỏi vựa củi. Đi tới phòng khách tiền. Ban ngày phòng khách là yên tĩnh. Không có buổi tối huyên náo. Lúc này phòng khách nội tụ tập mưa bụi lâu mọi người. Đô đứng ở nơi đó. Chỉ nhu bị hộ viện đè nặng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói một lần chót, ngươi tiếp không tiếp khách Tú Bà lạnh lùng nhìn chỉ nhu nói. Tử cũng sẽ không, chỉ nhu hung hăng ánh mắt nhìn Tú Bà. Tú Bà cười chế nhạo nhìn chỉ nhu, đã cũng đã là tàn hoa bại liễu, còn trang cái gì trinh tiết, đêm nay cho ta tiếp khách Tú Bà tàn nhẫn nhục nhã nàng. Cùng là tàn hoa bại liễu ta cũng không tiếp khách bất chỉ nhu kêu lớn lên, người tới đem nàng. Y phục lấy hết, làm cho nàng biết, ta Lam mụ mụ là ai, Tú Bà không lưu tình chút nào nói. Bất chỉ nhu một đôi mắt to kinh hoàng kêu to. Thê lương kêu to truyền khắp toàn bộ mưa bụi lâu. Hộ viện hèn mọn tiến lên, đen thui hai tay trong nháy mắt lột sạch chỉ nhu y phục. Một đôi song dơ bẩn tay không an phận ở chỉ nhu trên người dao động. Cô nương này trước hết để cho các ngươi ngoạn, Tú Bà nhìn lúc này chỉ nhu. Lạnh lùng nói, thân thể thật là rất không lỗi. Đối với như vậy người quật cường, chỉ có nhục nhã tự ái của nàng. Dẫm lên của nàng cao ngạo, nàng mới có thể nghe lời. Thứ lúc này chỉ nhu vóc người lại tương đương làm tức giận. Cao cao tùng khởi bộ ngực. Không chịu nổi nắm chặt eo thon nhỏ, thon dài hoàn mỹ được phấn chân, này tất cả đối nam nhân là chí mạng hấp dẫn, thế nhưng hiện tại này lại trở thành nàng bi thảm tao ngộ nguồn suối. Thăng đã che đậy thăng, bất, cầu ngươi buông tha ta, chỉ nhu hô to lên. Thê lương tiếng kêu làm cho người ta nghe chi tâm toái. Toàn thân hình như rơi vào hầm băng trong, hộ viện nhìn chỉ nhu vú nuốt nước miếng. Thở hổn hển, sau đó thân thủ nắm lấy vú hung hăng xoa, chỉ nhu ca hai, GKB ở xấu hán trong tay không ngừng biến đổi hình dạng. Chỉ nhu bị bọn họ ngăn chặn không thể nhúc nhích, hạ thân không ngừng dãy rụa, nhưng này không chỉ không có ngăn cản hộ viện dâm đi. Trái lại để cho bọn họ càng thêm hưng phấn, hộ viện trong mắt hừng hực dục hỏa cháy càng lúc càng thịnh vượng. Hắn quả thực nghĩ lập tức đem nàng áp trong người hạ. Buông ta ra, ta đồng ý tiếp khách, chỉ nhu thê lương kêu to. dừng tay, Tú Bà nhìn Chỉ Nhu hài lòng nói. Sai người đem Chỉ Nhu dẫn đi. Ngày ấy Chỉ Nhu lột sạch nam tử y phục, vẫn không có chạy ra mưa bụi lâu. Bị Tú Bà mang về nhốt tại vựa củi, trước mặt mọi người nhục nhã một phen. Còn mệnh hộ viện phải làm chàng cường bạo nàng, ma dụng tự ái của nàng tâm, dẫm lên của nàng tôn nghiêm mà ni trần chuồng bị lấy hết y phục. Để trần hiện ra ở nơi đó, bị từng người một nhìn chằm chằm hộ viện thiếu chút nữa cường bạo. Cũng đã là tàn hoa bại liễu, còn trang cái gì thánh khiết, Tú Bà hung hăng nhục nhã nàng. Dẫm lên của nàng tôn nghiêm, đúng nha, nàng sớm đã không phải là cái kia cao ngạo Chỉ Nhu. Nàng sớm đã không ở là băng thanh ngọc khiết, tự ái của nàng bị lần lượt dẫm lên nhục nhã, ngày xưa Chỉ Nhu sớm cũng đã chết rồi không phải sao? Bây giờ nàng là mưa bụi lâu ngọc điệp nhi, diễm danh lan xa hoa khôi, nàng chỉ là một tối thấp hèn kỹ nữ không phải sao? Một thiên người thật vạn người ngủ kỹ nữ, không phải sao? Chỉ Nhu đã chết, cái kia từng ngây thơ lãng mạn. Đến cuối cùng tâm cơ rất nặng Chỉ Nhu đã chết, bạn ngày ấy Tú Bà trước mặt mọi người nghiệm thân, trước mặt mọi người nhục nhã, suýt nữa trước mặt mọi người cường bạo Chỉ Nhu đã chết. Ngày đó Hiên Viên Nguyệt lúc rời đi không phải có công đạo sao? Chỉ có thể làm tối thấp hèn kỹ nữ, tức làm siếc lại bán mình, bán của nàng là thập lượng bạc thưởng cho hộ viện xem như tiền thưởng. Nhượng hộ viện coi chừng nàng, há biết. Hộ viện tận chức tận trách thiếu chút nữa cường bạo nàng. Hiên Viên Nguyệt ngươi thực sự thật là ác độc, thật là ác độc. Ở ký viện ngắn 3 tháng, là được tựa qua cả đời lâu như vậy. Chỉ Nhu đẩy mở cửa sổ nhìn gió thu run rẩy tất cả. Cảnh con người mất, lúc mới bắt đầu, Tú Bà sợ nàng chạy trốn. Ban ngày đem nàng quan ở trong phòng, tay chân đô dùng xiềng xích khóa thượng, lại sợ ma hoại của nàng làn ra. Dùng quyên bố quấn lên, mà bây giờ nàng vì Tú Bà buôn bán lời rất nhiều bạc. Mỗi ngày mỗi đêm ân khách không ngừng, Tú Bà đã cho nàng nhất định tự do, chỉ có thể ở ký viện tự do hoạt động, vẫn như cũ không thể đi ra ngoài. Mưa thu tầm tã, mang theo nhẹ nhẹ lạnh ý, Chỉ Nhu vươn một tay, sau đó kia một giọt tích mưa thu, nước mưa rơi vào bàn tay của nàng xá dạng, mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát. Mà bây giờ nàng đối này tất cả đã không có bất kỳ cảm giác gì. Tâm đã chết, bây giờ nàng chỉ là một cụ cái xác không hồn. Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên, sẽ không cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra. Đi tới một nữ nhân áo đỏ, nhìn Chỉ Nhu bộ dáng như vậy. Đáy mắt thoáng qua một mặt chua xót, trong tay bưng thuốc bổ đặt ở trên bàn. Đi tới Chỉ Nhu trước mặt, đừng như vậy, bên ngoài quá lạnh, nói liền đóng cửa sổ lại. Hồng Ngọc thì ta không sao, Chỉ Nhu nhẹ giọng nói. Đạm nhiên thanh âm đã không có bất luận cái gì linh khí. Hồng Ngọc cũng là mưa bụi lâu cô nương, nhìn quen lòng người dễ thay đổi. Ngọc Điệp Nhi bộ dáng, lại làm cho nàng đau lòng. Ai sẽ nghĩ tới, ban ngày lý cả ngày quan ở trong phòng, trầm mặc không nói, bất thi phấn trang điểm, như đoạn tóc đen sẽ không vén khởi. Một thân màu trắng y phục đạm mặc đứng ở chỗ này nữ nhân. Buổi tối lại là Chu Toàn ở nam nhân giữa. Diễm danh lan xa Ngọc Điệp Nhi. Như vậy cười quyến rũ. Như yêu tinh bình thường truyền thuyết ở nam nhân giữa nữ nhân đâu. Ai, Ngọc Điệp Nhi đi tới nơi này. Liền nhận mệnh, đây là ta làm cho ngươi thuốc bổ. Ngươi thân thể quá hư, Hồng Ngọc nói. Cảm ơn, Chỉ Nhu nhẹ giọng nói. Đối với Hồng Ngọc quan tâm. Nàng là rất sạch sẽ, tại đây cái mưa bụi lâu đại khái cũng chỉ có này Hồng Ngọc giúp đỡ nàng. Thế nhưng thì tính sao? Nàng cũng trốn không ly khai như vậy số mệnh. Nhìn Hồng Ngọc ly khai, nhìn trên bàn thuốc bổ, Chỉ Nhu khóe miệng cười thê mỹ. Đây là số mệnh, Ngọc Điệp Nhi nhận mệnh. Ngoặc kép chấm chấm, buổi tối mưa bụi lâu. Bây giờ sinh ý càng nóng này, bởi vì có Ngọc Điệp Nhi tồn tại. Mỗi ngày tranh nhau cùng nàng một đêm phong lưu khách quan như nước chảy. Một đêm trị thiên kim, vẫn có quan to quý nhân tranh nhau mà đến. Buổi tối Ngọc Điệp Nhi mỹ lệ như yêu tinh, tinh xảo trang dung, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra điểm phấn nộn. Mà cặp kia con ngươi hàm xuân, mặt mày hàm kiều, đẹp đẽ động nhân mà câu người hồn phách, kiều mị không có xương mà tự nhiên nhập diễm ba phần. Lưu Vân búi thượng châm cài cũng vừa đúng ăn diện nàng kia tinh xảo khuôn mặt. Một thân đại y phục màu đỏ, trước ngực lõa lồ, câu hồn không ngớt, mang trên mặt như mọc gió xuân cười quyến rũ ngữ mềm giọng kiều hình như hà cánh hoa thượng thanh. Lộ bàn dễ vỡ giọt xương bình thường, ta thấy do thương, Trương công tử tới, chỉ nhu cười quyến rũ như hoa. Tùy ý Trương công tử kia một đôi không an phận tay ở trên người của nàng sơ loạn. Đã 3 tháng, nàng đã không thể thói quen, thế nhưng ngoài miệng tiểu ý càng thêm nồng, hình như rất hưởng thụ bình thường. Nhìn Ngọc Điệp Nhi dắt Trương công tử tay tiến vào gian phòng. Tất cả mọi người hâm mộ ghen ghét. Cái kia tâm tình phức tạp không ngớt, vẻ đẹp của nàng là có thể thấy môi phong, mắt trọn mang chút say lòng người mị thái, âm tựa mềm ngọt nhu, linh lung đích thân đoạn đùng kết hợp độ có thể nói là các nam nhân tối dự đoán được Nguyễn Ngọc Ôn. Hương thú đến làm thiếp cho là khoái hoạt, Trương công tử nô gia rất nhớ ngươi, chỉ nhu kia ngọt mềm ngữ điệu. Hình như có thể tô tiến người xương cốt bình thường. Rất nhiều người đều muốn vì chỉ nhu chuộc thân, thế nhưng điểm ấy là Hiên Viên Nguyệt trước khi đi cường điệu. Cả đời nàng chỉ có thể ở thanh lâu trong, tiểu yêu tinh, ra rất nhớ ngươi này phó mê người thân thể, ngươi tiếng kêu, ngươi tất cả. Trương công tử hèn mọn ánh mắt ở chỉ nhu trên người nhìn từ trên xuống dưới. Cởi áo tháo thắt lưng, lộ ra kia làm người ta nín hơi hoàn mỹ thân thể. Đầy áp vú cao cao nhếch lên, trên vú hai điểm đỏ sẫm như anh đào bình thường đặc biệt mê người. Không có một tia dư thừa mỡ bụng dưới bằng phẳng bóng loáng. Êm dịu trắng mịn kiều đồn nhẹ nhàng rung động, thon dài chân ngọc trắng nõn mà có co giãn. Thăng đã che đậy thăng Ngọc Điệp Nhi hai má ửng đỏ như mã não. Phấn hồng đầy xinh xắn anh cánh hoa ở Trương công tử mút vào đứng thẳng tượng đoá nụ hoa dục chán. Hoa cốt nhi, ngọc thạch như nhau sáng loáng tuyết đầu mùa tế cánh tay vô tự giác câu đối phương vai. Ngọc Điệp Nhi mị nhãn như tơ, rất nhanh phát ra đứt quãng. Hồn siêu phách lạc, đãng nhân tâm hồn hấp dẫn than nhẹ thăng đã che đậy thăng tiểu yêu tinh, Trương công tử thái dương mật. Khởi thủy lượng mồ hôi hột thăng đã che đậy thăng, như nước ánh trăng chút xuống xuống. Mỗi khi thấy người trên giường vậy hoàn toàn vong ngã rơi vào tình dục trong mông lung mộng ảo bình thường, chỉ nhu tâm nhịn không được ác hàn. Tất cả đều là nam tử ảo tưởng, bởi vì đây là một loại độc môn võ công ảo thuật. Chúng ảo thuật người, trong lòng suy nghĩ, sở chờ đợi đô hội hình như chân thực phát sinh bình thường. Rơi vào cảnh trong mơ. Mãi cho đến tỉnh lại thời gian toàn thân hình như đã trải qua này tất cả bình thường chân thực. Mặc dù võ công của nàng mất hết, thế nhưng ảo thuật thế nào sử dụng, nàng vẫn như cũ hội. Cũng may mà điểm này, bằng không nàng lúc này có lẽ đã chết đi. Đợi được mưa bụi lâu khôi phục yên lặng thời gian, chỉ nhu sẽ gặp ngồi ở cùng thông lực liều mạng tắm. Tẩy đi toàn thân dơ bẩn, thẳng đến thùng tắm thủy rớt. Nàng vẫn như cũ còn có thể ngồi ở chỗ này, ý đồ rửa trên người dơ bẩn không chịu nổi. Ước, Ngọc Điệp Nhi còn đang tắm ni, lúc này tú bà cười mặt như gì đi tới. Nhìn như trước ngơ ngẩn vô thần ngồi ở thùng tắm trong. Ban ngày nàng giống như cái xác không hồn bình thường, thẳng đến làn da như trước bị cái phao nhíu lại, chỉ nhu như trước ngồi ở chỗ kia, trầm mặc không nói. Tú bà nhìn chỉ nhu đạm mạc bộ dáng. Một mông ngồi ở ghế trên, nhìn chỉ nhu đã đông lạnh toàn thân phát thanh thân thể. Lạnh lùng nói, Ngọc Điệp Nhi ngươi giống như gì rửa, ngươi kiếp này cũng rửa không sạch ngươi tất cả. Một ngày làm kỹ nữ, đó là chung thân làm kỹ nữ. Đừng nói nếu có người chuộc đi ngươi, ngươi cũng là này thiên người ngủ, cánh tay ngọc vạn người gối. Đừng thanh cao, chỉ nhu ngước mắt lạnh lùng nhìn tú bà. Kia lạnh như xương lạnh mâu quang nhượng tú bà ngẩn ra. Chuyện cho tới bây giờ, trên người nàng ngạo khí vẫn còn đang sao? Còn trang cái gì trang? Người kiếp này chính là ta mưa bụi lâu người. Vị kia hồng y công tử lúc đi nói, không được có người cho ngươi chuộc thân. Đúng rồi, đêm nay kia hai vị Liễu công tử tới, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút. Tú bà nhìn Chỉ Nhu nói. Liền rời đi, bây giờ Chỉ Nhu thế nhưng nàng mưa bụi lâu chiêu bài. Mà kia hai vị Liễu công tử cực kỳ biến thái, ngược đãi nữ nhân phương pháp dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bọn họ một đêm xuống, không có mấy người có thể an toàn ra, có thể còn lại nửa cái mạng cũng đã không tệ. Bất quá này Ngọc Điệp Nhi thủ đoạn thực sự là cao siêu. Có thể để cho bọn họ hai vị công tử thư thư phục phục ly khai. Thư thư phục phục bỏ tiền, mà Ngọc Điệp Nhi hình như cũng không có bị bọn họ ngược đãi. Bất quá như vậy cũng tốt, Nguyệt Điệp Nhi nếu như bị thương, còn thế nào hàng đêm tiếp khách đâu. Chỉ Nhu chậm rãi đứng dậy đi ra thùng tắm, trong mắt phát ra tia sáng lạnh lẽo. Kia hai vị Liễu công tử là nghiệp thành nhà giàu nhất. Thế nhưng lại rất biến thái. Hai người cùng nhau chơi đùa một nữ nhân. Hơn nữa thích dùng roi đại, dùng xiềng xích khóa, thủ đoạn tàn nhẫn. Trước đây liền có một cô nương bị bọn họ dằn vặt chết ở trên giường. Thế nhưng cô nương tử tử, bởi vì bọn họ cấp bạc mới dày. Tú bà cũng không nói cái gì. Bọn họ đụng phải Chỉ Nhu. Chỉ Nhu liền dùng ảo thuật để cho bọn họ tự bạo. Ngày kế bọn họ toàn thân đau nhức, còn tưởng rằng Chỉ Nhu công phu trên giường rất cao đâu. Cho nên cách mỗi nửa cùng liền sẽ tìm đến Chỉ Nhu. Thế nhưng lên thời gian lại trên đầu truyền đến một trận mê muội. Chỉ Nhu loạn choạng đầu, nghĩ thầm, có lẽ là cảm nhiễm phong hàn. Chỉ Nhu mặc quần áo vào, họa hào tinh xảo trang dung. Một thân hồng sắc mị hoặc la quần, tràn ngập vô hạn phong tình xuất hiện ở hai Liễu công tử trước mặt. Nhìn trên giường hai người dây dưa thân ảnh, dâm đãng tự bạo, Chỉ Nhu trong lòng truyền đến một trận ác hàn, khóe miệng toát ra nước chua. Vừa phân thần, hai Liễu công tử hình như muốn tỉnh táo lại. Chỉ Nhu cả kinh, lại lần nữa tụ tập tinh lực sử dụng ảo thuật, đưa đi bọn họ. Chỉ Nhu đầu lại lần nữa truyền đến một trận mê muội. Ngã xuống đất ngất đi thượng, đợi được tỉnh lại thời gian, liền nghe thấy đại phu lời nói ở vang lên bên tai. Nàng có thai, Chỉ Nhu tâm chợt trầm xuống, ngón tay không tự chủ vuốt ve bụng. Nàng có hai từ, nước mắt không tự chủ có ích khóe mắt. Nàng không chỉ cô đơn, có đứa nhỏ, thế nhưng đứa bé này lại không nên sinh ra ở đây. Đại phu, người đi xuống trước, Hồng Ngọc sắc mặt khẩn trương nói. Ngọc Điệp thì làm sao bây giờ? Nhanh lên một chút xóa sạch đứa nhỏ, Hồng Ngọc khẩn trương nói. Ta, Chỉ Nhu dựa vào ở trên giường, lòng của nàng bắt đầu mê man, từ nhỏ liền cô đơn nàng, mặc dù có Hàn ca ca, thế nhưng Hàn ca ca không phải là của nàng, thế nhưng bây giờ trong bụng bảo bảo liền là của mình. Nàng bất xá, thế nhưng đứa nhỏ lại không thể ở đây sinh ra, bảo bảo. Nương xin lỗi ngươi, Chỉ Nhu thanh âm êm ái mang theo bi thương nói. Nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu chảy xuống dưới đến. Loảng xoảng đương một tiếng, tú bà phía sau mang theo vài người đi tới. Trong tay bưng một chén đen thùi dược nước, Lam mụ mụ, Hồng Ngọc kinh hãi. Lại bị tú bà đuổi ra đi, ngươi muốn làm gì? Chỉ Nhu kinh hoàng ánh mắt nhìn tú bà, lui về phía sau đi. Ngọc Điệp Nhi ngươi trong bụng có đứa nhỏ ngươi có biết này là không cho phép. Bây giờ chỉ có xóa sạch đứa bé này, tú bà lạnh giọng nói. Khôn khéo ánh mắt không mang theo một tia cảm tình. Nói, người phía sau bưng dược hoàn liền đi lên phía trước. Chỉ Nhu bản năng nhảy xuống sàng muốn chạy, lại bị bọn họ nắm lấy. Muốn chạy, Ngọc Điệp Nhi, mẹ ta là vì nhĩ hảo, bất Chỉ Nhu dãy giụa. Một đôi mắt to tràn đầy nước mắt nhìn tú bà. Cầu ngươi không muốn, lúc này một loại tự nhiên này sinh sợ hãi tràn ngập lòng của nàng. Nàng không muốn nhẫn tâm xóa sạch đứa nhỏ. Này là của nàng, đây là thuộc về của nàng đứa nhỏ. Nàng thế nào nhẫn tâm ni cho ta quán, tú bà kiềm chế ở Chỉ Nhu miệng. Vừa muốn rót hết, Chỉ Nhu chợt liền dùng lực dẫy bọn họ kiềm chế. Chạy tới trước cửa sổ. Nhìn lầu hai cửa sổ, Lam mụ mụ, nếu như ngươi muốn đánh dụng con của ta, ta liền từ nơi này nhảy xuống, Chỉ Nhu thần tình lạnh lùng. mang theo một mặt quyết tuyệt nói. Bây giờ nàng cái gì cũng không có. Không có cao ngạo, đã không có tôn nghiêm, đã không có tối người yêu, đã không có tất cả. Thế nhưng nàng chỉ nghĩ bảo hộ trong bụng này bảo bảo. Bảo bảo là vô tội, Ngọc Điệp Nhi Lam mụ mụ cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Chúng ta Thanh Lâu là địa phương nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Tú bà nhìn Chỉ Nhu bộ dáng, đáy lòng run lên, nàng cũng không muốn mất đi chỗ ngồi này Kim Sơn. Ta biết ở đây là địa phương nào? Chỉ là Lam mụ mụ ngươi cho ta suy nghĩ một khoảng thời gian có thể chứ? Có hay không lưu lại? Chính ta làm chủ, có thể chứ? Chỉ Nhu lạnh lùng nói. Tú bà vừa nhìn Chỉ Nhu thần tình, mang theo một mặt quyết tuyệt, sợ rằng nếu như không đáp ứng nàng, nàng thực sự hội nhảy xuống. Mâu quang chợt lóe, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ. Hảo, Ngọc Điệp Nhi ngươi muốn ngươi cấp Lam mụ mụ hảo hảo tiếp khách. Lam mụ mụ đáp ứng ngươi, lưu lại ngươi trong bụng đứa nhỏ, thực sự, Chỉ Nhu trong lòng vui vẻ nói. Thực sự, Ngọc Điệp Nhi thế nhưng Lam mụ mụ bảo bối, mẹ thế nào không tiếc đâu. Nói sai người đem chén thuốc lấy ra đi, Ngọc Điệp Nhi ngươi có thể qua đây, Tú bà nhìn Chỉ Nhu nói. Các ngươi ra, Chỉ Nhu lạnh lùng nói. Đáy lòng nghi hoặc vì sao Tú bà bỗng nhiên giữa tốt như vậy nói chuyện. Chẳng lẽ là có âm mưu gì? Hảo hảo Tú bà dẫn người rời đi gian phòng, chỉ chốc lát Hồng Ngọc đi đến. Ngọc Điệp Nhi Lam mụ mụ đi rồi, Hồng Ngọc nhìn và lúc này Chỉ Nhu đau lòng nói. Hồng Ngọc, Chỉ Nhu vừa nhìn Hồng Ngọc, lập tức chạy tới, kéo Hồng Ngọc nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta luyến tiếc, đây là ta duy nhất đứa nhỏ, Chỉ Nhu nước mắt rơi như mưa nói. Ngọc Điệp Nhi ngươi nghe ta nói, Hồng Ngọc ôn nhu đem Chỉ Nhu đỡ đến bên giường ngồi xuống. Ngươi phải xóa sạch đứa nhỏ, Chỉ Nhu không thể tin tưởng nhìn Hồng Ngọc. Nàng thế nào cũng, nhìn Chỉ Nhu xa cách ánh mắt, Hồng Ngọc cười khổ một tiếng. Ngọc Điệp Nhi, chúng ta bây giờ thân bất do kỷ ở kỹ viện, đã đô bi ai, chẳng lẽ hy vọng ngươi trong bụng đứa nhỏ sinh hạ đến. Ngay kỹ viện trong sao, ngươi có biết, từ xưa kỹ nữ sinh hạ tới đứa nhỏ, nam, hoặc là nhiều kỹ viện K2 APD. Hoặc là ném đi, nữ hài, sẽ phải làm đồng kỹ. Có rất nhiều biến thái lão đầu liền thích như vậy đồng kỹ. Chẳng lẽ người nhẫn tâm ni, bất Chỉ Nhu thê lương thanh âm kêu to. Không được lắc đầu, Hồng Ngọc lời làm cho nàng như rớt vào hầm băng trong lạnh lẽo. Ngọc Điệp Nhi ngươi bình tĩnh một chút, suy nghĩ thật kỹ, Hồng Ngọc đi ra ngoài. Chỉ Nhu một đêm không ngủ, mặt tái nhợt má lệ ngân loang lổ. Nàng nên làm như thế nào? Nàng luyến tiếc, thế nhưng cũng không muốn chính mình trong bụng đứa nhỏ sinh hạ đến liền gặp như vậy vận mệnh bi. Thả mà đi, Hiên Viên Nguyệt ta hận ngươi, Chỉ Nhu thê lương hô to. Lúc này lần đầu tiên như vậy hận Hiên Viên Nguyệt, tuyệt vọng hận Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt ngươi thực sự đạt tới mục đích của ngươi. Nhượng ta sống không bằng chết, cổ họng một ngọt, yêu dị máu tươi theo khóe miệng tích rơi xuống. Hết chương.